Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97. Nhận mẹ nuôi, gạch cotton phải đợi đến cuối tuần mới có thể cầm tới. Dương Thúc bảo tại ven đường tìm một chút tảng đá mang trở về. Trên thảo nguyên tảng đá thật không dễ tìm. Hắn nhớ kỹ Mỹ Mỹ Đát phòng ăn đằng sau có một cái tiểu hòn non bộ. Trên núi khẳng định có đá hoa cương cùng nham thạch vôi những vật này. Đi xem xét quả nhiên có. Sau đó liền nạy ra mấy khối xuống tới. Mason cầm một bộ cung tên đi ra bắn hắn. Đáng tiếc hắn học nghệ không tinh, cung tiễn bắn tới nhà mình cửa hàng bài thượng có tảng đá ép xe. Xe ba bánh tại trên thảo nguyên chạy liền không như vậy sóc này. Cái này khiến Dương Thúc bảo nhãn tình sáng lên. Sau đó hắn nghĩ tới xe tải trọng lượng đi lên sau hao xăng số lượng cũng tới đi. Thế là hắn lại con mắt ảm đạm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày lại đến cuối cùng. Mặt trời phải xuống núi. Lão Dương trải qua siêu thị thời điểm đi tìm bà Tám lão bản mua một chút đồ ăn cùng vật dụng. Lúc đầu hắn muốn cho Hà Mã con mua cái bình sữa. Thế nhưng là siêu thị vật tư không nhiều vậy mà không có bình sữa. Thế là hắn mua cái 5L nước khoáng, lại mua khối cao su quản. Quyết định tự mình làm bình sữa. Dùng Hà Mã con kích thước bé đến xem. Nó còn không có rứt sữa. Dùng Hà Mã con đại cái đầu đến xem. Phổ thông hài nhi bình sữa đối với nó vô dụng. Đoán chừng cũng liền đủ nhét cái hàm răng. Lão Dương đem nước khoáng đổ ra chính mình uống. Hắn đem cao su quản một mặt trói lại một chỗ khác bọc tại miệng bình trên. Sau đó đang đánh kết thúc chỗ dùng dao cắt cái lỗ. Lại dùng nước ấm pha sữa bột. Hắn giơ lên cao cao bình nước suối khoáng, lại ngửa đầu hé miệng ngậm lấy cao su quản hút một cái. Lập tức có ngọt ngào sữa theo quản chỗ khe chảy ra tới. Dạng này trong lòng của hắn cũng ngọt ngào. DIY thành công. Ôm một thùng sữa hắn đi hướng bờ sông nhỏ. Cách thật xa hắn nghe thấy tiếng chó sủa. Đi qua xem xét một đầu husky tại hướng về phía sư tử cái sủa gọi. Sư tử cái lờ đi nó. Uể oải nằm trên mặt đất nhấm nuốt miệng. Dương Thúc bảo sợ sư tử cái bị kích thích đem nhị cáp nuốt. Liền phất tay đưa nó đuổi đi. Nhưng hắn sau khi tĩnh hồn lại mạnh mẽ chú ý tới một sự kiện. Hà Mã con không thấy. Nước sông rất thanh tịnh. Hà Mã kia tiểu hắc mập mạp căn bản không chỗ ẩn núp. Hắn dọc theo đường sông tìm một hồi không có phát hiện tung tích của nó. Sư tử cái Sabi tại dùng đầu lưỡi liếm bờ môi. Trên miệng mơ hồ có vết máu. Ta XXX lý sao? Ngươi đem Hà Mã ăn. Liên tưởng nhị cáp lúc trước giống lên một tiếng. Dương Thúc bảo tâm tính băng. Ta thật ngốc. Thật. Ta đơn biết dã ngoại thời điểm sư tử tại trong sông không có ăn ăn. Sẽ đi ăn Hà Mã. Ta không biết ta. Ta đây cũng là dã ngoại a. Lão Dương khó chịu ngồi trên mặt đất. Hắn không có cách nào đi chỉ trích sư tử cái. Đây chính là thảo nguyên thứ nhất dã thú a. Hơn nữa mấy ngày gần đây nhất hắn có chút bận bịu liền quên uy Sabi. Con hàng này đã một tuần chưa có ăn. Xác thực cũng đói bụng. Kết quả hắn trong này khó chịu một hồi. Bụi cỏ nhốn nháo. Hà Mã kia tiểu hắc mập mạp lại chui ra. Surprise. Nhìn xem ướt sũng trên da dính đầy vụn cỏ Hà Mã con, Dương Thúc bảo không biết nên cao hứng hay là nên tức giận. Con hàng này thế nào chạy loạn đâu. Hắn muốn đánh nó để nó trưởng giáo huấn. Thế nhưng là Hà Mã con không hiểu chuyện. Đánh cũng là bạch đánh. Tiếp lấy hắn lại nghĩ. Chính mình vừa rồi vờ ngớ ngẩn. Hà Mã con tuy là tiểu khả tốt xấu là Hà Mã. Cái đầu cùng cái heo. Sabi miệt bữa cơm căn bản ăn không vô. Khẳng định sẽ thừa cái bờ mông, thừa cái chân cái gì. Hà Mã con cũng đói bụng. Dương Thúc bảo đưa nó kéo đến đem cao su miệng nhét vào nó trong miệng rộng. Nó vô ý thức bắt đầu hút. Theo sữa nhập miệng nó hút liền càng lai kình. một bình lớn từ 5L trang sữa toàn bộ tiến vào. Hà mã con lung lay lỗ tai lại trở lại trong nước bắt đầu ngâm tắm. Ăn uống no đủ đi ngâm tắm. Tại Dương Thúc bảo trong ấn tượng chỉ có Vu Khiêm cha hắn Vương lão gia tử có này thật đãi ngộ. Sabi còn tại liếm bờ môi. Nó tuyệt đối ăn xong. Thế là lão Dương quá đi xốc lên nó miệng nhìn một chút. Cái gì không nhìn thấy. Bất quá nghe thấy một cỗ heo đại tràng xương bộ hương vị. Vương lão gia tử cũng thật này một ngụm. Hắn yêu nhất ruột đầu xương bộ. Dương Thúc bảo minh bạch. Hắn nhìn hầm hầm Sabi nói. Người hắn a trộm heo ăn. Khó trách vừa rồi nhị cáp gọi đâu. Hiện tại Husky nhóm cũng không phải cả ngày không làm việc đàng hoàng. Tại phát hiện có một đầu đồng bào biến mất không thấy gì nữa sau bọn chúng yên tĩnh xuống. Hiện tại cũng bắt đầu làm việc. Tỉ như đi chăn thả heo dê. Đến trông coi vườn rau. Sabi không nhìn hắn. Đầu đặt tại trên mặt đất nhắm mắt lại không nhúc nhích. Heo con cái đầu không nhiều lắm. Hắn đoán chừng Sabi chưa ăn no. Liền trở về mở ra tủ lạnh lôi ra một đống tử cương thi thịt đút cho nó. Sabi cuối cùng cầm mắt nhìn thẳng nhìn hắn. Sau đó nhấn khối băng liếm lấy đứng lên. Lần này Dương Thúc bảo đem John cho kêu đến. Hắn nói ra, ngươi nói cho sư tử. Về sau không cho phép trộm heo trộm dê ăn. Còn có cường điệu một cái không được đụng cái này hà mã con. Hà mã con không an phận. Đây là tất cả ấu thú thiên tính. Nó trong nước ngâm sảng khoái sau lại bơi vào bờ. Nện bước đồ hộp bình tiểu chân ngắn bốn phía đi dạo. Có đôi khi cất bước đi có đôi khi chạy mấy bước. Trên đầu trên người thịt mỡ tấn nhi rung động. Chuyển sau khi nó bắt đầu gấp. Một bên chuyển một bên kêu to. Lão Dương lần đầu tiên nghe được hà mã tiếng kêu. Rất thần kỳ. Cùng heo tiếng kêu rất giống. Hắn không biết hà mã con là thế nào liền nhìn về phía John. John nhún nhún vai nói. Nó muốn nó mẫu thân. Dương Thúc bảo lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hà mã con tại một tuổi phía trước sẽ không rời đi bên người mẫu thân. Nó sẽ một mực đi theo trước sau. Mẫu hà mã dẫn nó tản bộ. Dẫn nó ngâm tắm. Huy nó bú sữa mẹ. Dạy nó kiếm ăn. Sau đó theo nó lớn lên song phương mới có thể dần dần tách rời. Cái này hắn không có chiêu. Hắn hỏi John nói, ngươi có thể hay không mô phỏng một cái mẫu hà mã? John cúi đầu nhìn xem ngực nói ra, ta không có nãi nãi a. Hai người bọn hắn chính phát sầu. Sabi bên này thoải mái không được. Nó dùng móng vuốt ấn xuống tảng băng gặm một hồi toàn thân mát mẻ. Thế là đẹp, nó đổi tư thế. Nửa người trên nằm nghiêng dùng móng vuốt ôm lấy tảng băng. Nửa người dưới uốn éo lộ ra cái bụng. Hà mã con mắt nhỏ mạnh mẽ trừng lớn. Nó tấn nhi chạy tới. Hé miệng cắn Sabi còn có chút sung mãn đầu gà thịt. A ô, Sabi chiến kinh tranh thủ thời gian lật người đến. Hà mã con không chịu há miệng liền bị đặt ở dưới thân. Liền gặp được đồ hộp bình tiểu chân ngắn ở bên ngoài đạp đạt đứng lên. Nửa người trên của nó đã không thấy. Dương Thúc bảo cùng John nhấn Sabi đưa nó lại lật đi qua. Hà mã con thở hổn hển đứng lên tiếp tục ghé vào sư tử cái trên bụng nhỏ hút nha hút. Sabi không có quản nó. Nhìn thấy hai người tới gần nó tranh thủ thời gian dùng móng vuốt ôm chặt tảng băng. Phát hiện đối phương không phải đến cướp chính mình đồ ăn nó một lần nữa trầm tĩnh lại. Tiếp tục hết sức chuyên chú chọc nổi lên tảng băng. Thiên nhiên phô bày thần kỳ của nó. Chờ Sabi hiểm xong đông lạnh thịt sau hà mã con cũng không hút sữa. Nó chạy đến sư tử cái trước mặt nằm xuống. Béo đầu vừa vặn gác lại tại Sabi trên cổ. Sư tử cái không có hoan nghênh nó nhưng cũng không có công kích nó. Mặc cho hà mã con ghé vào trên cổ mình ngáy ngủ. Nó nháy mắt ngắm hà mã con cái mông một hồi. Chính mình cũng nhắm mắt lại ngủ. Dương Thúc bảo đối với John mở ra tay. John chần chờ giữ chặt tay của hắn hỏi. nhảy một bản chúc mừng một cái. Lan, cái tư thế này có ý tứ là không thể tưởng tượng nổi. John rất tiếc nuối, ta còn tưởng rằng ngươi muốn kiến thức một cái ta dáng múa đâu. Kỳ thật ta có thể biết khiêu vũ. Cút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.